Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443. Chương 443. Tạo nghiệt còn là yêu nghiệt. Con rể sư phó cũng chính là Vũ Chân Nhân có chút buồn cười xoa xoa nàng đầu. Người đứa nhỏ này, như vậy thời khắc mấu chốt, sư phó ta nơi nào ngủ được? Hắn liền căn bản không ngủ, một mực tại chờ đợi nửa đêm canh ba đến. Chúng ta đi mau đi, tránh cho thức tỉnh những người này. Hai người thừa dịp bóng đêm che chở, rất nhanh thì biến mất ở trên bờ biển. Một người trong đó trong lều, Nhâm Nhất đang ngồi ở túi gấm trong thế giới xếp chân tu luyện. Trước hắn hao tổn tâm cơ thu phục xúc thủ quái, đi tới cái thế giới này sau, thân hình kỳ dị thu nhỏ lại, cùng thái tử Bát Cầu yêu thích sủng vật Bát Chảo có chút tương tự. Chỉ bất quá, Bát Chảo là mang một ít màu hồng nhạt, xúc thủ quái là màu mực. Giờ phút này hai tiểu chỉ an tĩnh dựa chung một chỗ, hai cái móng vuốt nhỏ còn nắm chặt với nhau, trang nghiêm một bộ ân ái ngọt ngào dáng vẻ. Đây cũng là tại sao Nhâm Nhất không đem Bát Chảo trả lại cho thái tử Bát Cầu nguyên nhân. Này hai cái Bát Chảo một mực hồ dính chung một chỗ, để cho hắn như thế nào tách ra cũng không thể đem xúc thủ quái xúc tu lại chặt một cái. Đại khái là đồng loại hút nhau. Này hai cái từ lúc tiến vào này túi gấm thế giới sau, liền thay đổi trước quyết đấu sinh tử trạng thái, thay đổi đến hài hòa hữu ái đứng lên. Nhâm Nhất đối với lần này ngược lại cũng vui vẻ thành kiến. Mặc dù có chút không giải thích được, nhưng là như vậy có ái hình ảnh, hay lại là làm người ta nhìn tâm tình khoái trá. Bây giờ hắn chính đang hấp thu, là xúc thủ quái sinh ra chất lỏng màu đen. Loại chất lỏng này cùng trước huyễn linh thủy vụ giống nhau, toàn bộ bốc hơi đến không trung, biến thành mây đen một loại tồn tại. Hai loại chất lỏng cũng không có hai cái Bát Chảo như vậy hài hòa hữu ái. Bọn họ vừa tiếp xúc liền đấu long trời lỡ đất, có loại một núi không thể chứa hai cọp tư thế. Màu trắng huyễn linh thủy vân chợt bọc lại chất lỏng màu đen, muốn đem nó bao lấy đồng hóa. Chất lỏng màu đen không cam lòng yếu thế đông đột tây đột, rất nhanh thì đem huyễn linh thủy vân quấn lại ngàn thương bách khổng, ngược lại áp chế huyễn linh thủy vân. Bọn họ đấu khó khăn chia lìa, phía thế giới này chợt trời tối, chợt trời sáng, thay đổi liên tục dị thường, làm người ta hoa cả mắt. Cũng may Nhâm Nhất đối với hai loại linh khí cũng có thể hấp thu, kinh mạch đại khai đại hợp giữa, đêm này hai loại linh khí cũng suy yếu một ít, cũng khiến chúng nó rốt cuộc ngừng trong chốc lát, hồ linh khí cũng có thể đánh. Đây là thành tinh sao? Nhâm Nhất xoa một chút trán mồ hôi, đồng thời nói thầm trong lòng đứng lên, tại sao lại không thể học một ít Bát Chảo tướng của bọn họ thân yêu nhau? Thế nào cũng phải đấu cái ngươi chết ta sống đây. Ai như vậy sau này sẽ rất mệt mỏi. Hắn có thể hấp thu linh khí, đã rất no hòa, giờ phút này có loại ăn quá no cảm giác, đặc biệt muốn tìm một chỗ phát tiết một chút dư thừa linh khí. Đang cố gắng tiêu hóa lúc, đột nhiên nghe Lam Linh kêu một tiếng. Ồ, Linh Linh, thế nào? Nhâm Nhất mặt đỏ lên hỏi. Hắn này có thể không phải là cái gì xấu hổ, mà là khó chịu. Hai người kia đêm hôm khuya khoắt đi ra ngoài, nhất định là có quỷ. Kia hai cái, Nhâm Nhất kìm nén giọng, tận lực không để cho mình giữ tận dáng vẻ bị Lam Linh thấy. Hắn không cần nghĩ cũng biết, bây giờ hắn trên trán nổi gân xanh, bắp thịt tung tóe, so với con dã thú còn đáng sợ hơn. Đây nếu là bị đứa bé thấy, phỏng chừng sẽ bị hù dọa ngất đi. Hắn không nghĩ hù được Lam Linh, cho dù biết nàng thần kinh rất cường đại, khả năng sắc mặt cũng sẽ không đổi xuống. Hắn cũng không muốn đi. Lam Linh một môn tâm tư ở túi gấm bên ngoài, đối với lần này còn thật sự không có cảm giác. Hai cái này, ngoại trừ kia mới tới một nam một nữ, còn có người nào? Tiểu Một, bọn họ nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Ta cảm thấy cho ngươi rất có cần phải với đi lên xem một chút, phải không? Ta đây phải đi. Nhâm Nhất không chần chờ nữa, thân thể lắc lư một cái, người đã tại chỗ biến mất. Lam Linh kinh ngạc nhìn hắn biến mất địa phương, tự lẩm bẩm, người này lại tiến bộ rất nhiều sao? Còn ký lúc đầu, hắn liền thế nào ra vào túi gấm cũng không biết. Rốt nát vô tri giống như đứa bé. Từ từ, hắn từ vừa mới bắt đầu phí sức ra vào. Thậm chí còn yêu cầu nàng dẫn đường mức độ. Từng bước lớn lên tới hôm nay. Một chớp mắt công phu nhân đã không thấy tăm hơi. Nàng đột nhiên hơi xúc động đứng lên. Tiến bộ lớn như vậy. Người đây là tạo nghiệt. Còn là yêu nghiệt. Đều nói yêu nghiệt thiên tài sinh ra. Thường thường sẽ phải gánh chịu đến thiên tật. Cho nên, tiểu một, người vạn vạn kiếp, chẳng lẽ là thiên ý sao? Những lời này, nàng có thể không dám nói ra. Chỉ hốt luân ở tâm lý chợt lóe lên. Đứng càng cao, thực ra bị áp chế lại càng lớn. Kia phiêu miểu không có dấu vết mà tìm kiếm thiên đạo. Vô hình chèn ép có thể rõ ràng cảm giác được. Không biết là hạnh phúc, nhất là người bình thường. Bọn họ coi như thế nào đi nữa, chỉ thiên mắng địa. Cũng sẽ không gặp gỡ cái gì bất trắc. Chỉ có cao cấp tu sĩ. Không cẩn thận phạm vào kiêng kỵ. Liền lại đột nhiên thân tử đạo tiêu. Ngay cả một di ngôn cũng không kịp phát ra ngoài. Nhâm nhất nhiều lần bị sét đánh. Cũng đều là nhân là thiên đạo cảm nhận được uy hiếp. Ở diệt trừ dị kỳ. Lam Linh cười lạnh một tiếng. Cũng không có lại tiếp tục suy nghĩ đi xuống. Nếu không, nàng không dám khẳng định, người kế tiếp bị sét đánh đối tượng, có thể hay không nếu đổi lại là chính nàng. Cái này túi gấm thế giới thật sự là quá non nớt. Còn không có chính mình pháp tắc quy củ, cũng không có cái gọi là thần đê. Nơi này không có bất kỳ phòng vệ, có thể chống cự ngoại giới thế giới quy tắc. Cho nên, biết điều an phận, là nàng trước mặt thật sự duy nhất có thể làm. Lại nói nhâm nhất từ trong lều sau khi ra ngoài. Bám theo một đoạn con rể hai người tung tích chạy tới. Này một truy, không quan trọng. Hắn phát giác đối phương phải đi địa phương. Bất ngờ chính là xúc thủ quái biến mất hạch tâm chi địa. Mà nơi đó hắn đã qua. Cũng không có phát giác cái gì không ổn. Nhưng là không biết hai người này tại sao thẳng chạy tới. Hắn ngừng thở. Hết sức làm cho chính mình biểu hiện tốt tựa như một tảng đá. Không để cho hai người này phát giác. Thực ra hắn suy nghĩ nhiều. Lấy hắn bây giờ tu vi. Cho dù theo dõi Lam Linh như vậy tu vi. Cũng là hào không dấu vết có thể tìm ra. Huống chi là con rể bọn họ đôi thầy trò này. Vũ chân nhân tu vi. Chẳng qua chỉ là hóa linh cảnh sơ kỳ. Mà con rể. Khó khăn lắm tiến vào hải linh cảnh mà thôi. Nàng tư chất, so với Ngô Thế Huân cùng Tịch Mặc như vậy đơn độc thiên linh căn ước chừng phải trâu bò rất nhiều. Cho nên, mặc dù mọi người bước vào tu hành giới bước chân đều không khác mấy. Nhưng là kết quả của nó đã bắt đầu lồi hiện ra. Ngô Thế Huân là cái rất si mê lực lượng cường đại nhân. Sờ nhập tu hành ngưỡng cửa, liền không kịp chờ đợi bế quan. Một môn tâm tư nghiên cứu đứng lên. Cho dù mọi người kéo lôi hắn lên bờ du ngoạn, cũng từ chối thẳng thắn rồi. Cho nên, chỉ bất quá mới nửa tháng công phu, hắn đã vượt qua đáng yêu linh cảnh, tiến vào bồi linh cảnh. Hắn là kim thuộc tính thiên linh căn. Lúc này, đã có thể thao túng đơn giản nhất kim thuộc tính linh lực. Làm được điểm thạch thành kim. Đây nếu là đặt ở trong thế tục, hắn lại là cái hành tẩu cây dụng tiền. Căn bản cũng sẽ không lại vì kim ngân tế nhuyễn giàu gì. Tưởng tượng năm đó, hắn ở Thái Nhất Tông bên trong làm trưởng lão lúc, cũng không ít vì cái tông môn này sinh kế giàu gì. Lại nói Tịch Mặc, nàng là một thủy thuộc tính thiên linh căn, bởi vì bị hải hoàng cơ tam liệp phá thân thể. Đối với tu hành liền mất đi thuần tịnh tâm nghĩ. Bọn họ ở trên biển ước chừng hành xử một tháng, nàng mới miễn cưỡng tiến vào đáng yêu linh cảnh. Nàng cũng muốn tiếp tục tu hành. Không biết sao gần đây mấy ngày này. Luôn là không ổn định. Động một chút là chán ghét muốn ói. Một lần để cho nàng suy nghĩ không tập trung. Khó mà ngộ đạo. So với hai người bọn họ. Này con rể tốc độ tu luyện. Không thể không nói có chút nghịch thiên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.